trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 592, hồi chiều. Trở về trang sách Lưu Thiện từ đăng cơ đến nay, cho người ta cảm giác một mực là như là một cái người hiền lành. Rất ít triển lộ ra thuộc về đế vương uy nghiêm. Cái này bên trong bởi vì một là Lưu Thiện bản thân đối với triều cục trưởng khống không mạnh, còn không có chính mình ban. Thứ hai, trong triều cường thần quá nhiều. Lưu Nghị lưu lại ngũ đại phụ thần, tuy nhiên chung với Lưu Bị, nhưng Lưu Thiện không biết những người này sẽ hay không chung với chính mình. Thứ ba, thiên hạ bởi vì chính mình đăng cơ mà động đung đưa. Lúc ấy triều đình mặc dù không có đại ba động, nhưng lấy lúc ấy tình thế đến xem, cho Lưu Thiện cảm giác cũng là tứ diện giai địch. Cho nên Lưu Thiện chỗ triển lộ ra vẫn luôn là người hiền lành một mặt. Lưu Nghị, Bàng Thống, Quan Vũ, Trương Phi xuất chinh, chỉ để lại Gia Cát Lượng phụ tá Lưu Thiện xử lý triều chính. Lúc này Lưu Thiện cũng chậm chậm vuốt thanh triều cục. Trước mắt Đại Hán triều đường, thế gia thế lực càng ngày càng mạnh, mà Lưu Nghị những người này cũng coi là thế gia, nhưng lại không phải thế gia. Liền lấy cách gần nhất Gia Cát Lượng tới nói, Lưu Thiện đi qua một lần Gia Cát Lượng phủ đệ, trừ Lưu Nghị tiễn hắn những vật kia, hắn căn bản không xứng với Gia Cát Lượng tả tướng thân phận, mà Gia Cát Lượng bản thân càng là cần kiệm khắc kỳ. Gia Cát Kiều đến bây giờ cũng vẫn là cái bổng lộc 300 thạch tướng phủ lại, với lại quản cũng nghiêm. Về phần Bàng Thống, nhi tử căn bản là nuôi thả trạng thái. Quan Vũ, Trương Phi từ không cần phải nói, tướng môn thế gia, cha mình ngoan cố kẻ ủng hộ, bây giờ cũng là khăng khăng một mực hỗ trợ Lưu Thiện. Mà Lưu Nghị cơ bản không động vào quân quyền, Hà Sáo Bình Định về sau liền nhanh chóng nộp lên quân quyền, nếu không có Tây Lương bên kia kiến thiết còn chưa hoàn thành, giờ phút này chỉ sợ đã hồi chiều. Mà năm người này xem như giống như hoàng thất bão đoàn, cẩn trọng duy trì lấy Đại Hán vận chuyển, thế gia quyền lợi ngày càng cường thịnh. Lưu Thiện cần những người này đến giúp chính mình gắn bó ổn định. Về phần thư viện sự tình, Lưu Bị qua đời kiếp trước đơn độc nói rõ với Lưu Thiện bên trong lợi hại. Hoàng thất nhất định phải nắm giữ thư viện. Thư viện nắm giữ, chế độ bất biến, chẳng khác nào nắm giữ quân quyền. Quân quyền chỉ cần tại hoàng thất trong tay, những người này lại nhảy cũng vô dụng. Có thể nói, hôm nay những người này muốn trở lại cựu chế, đã chạm đến Lưu Thiện tuyến. Trước mắt cục thế có thể cùng một năm trước Lưu Thiện vừa đăng cơ thời cuộc xu thế khác biệt. Lưu Nghị định Hà Bộ, diệt Thác Bạt, bình Hung Nô, khiến cho Đại Hán phương Bắc đại định. Tào Ngụy không thể không thu binh phòng thủ. Phương Nam Quan Vũ xuất quân đại phá Đông Ngô. Chẳng những Đại Hán cục thế vững chắc, Lưu Thiện địa vị cũng tương tự thu hoạch được vững chắc. Lúc này Lưu Thiện đối với những người này thế nhưng là có trực tiếp lật bàn khí. Lưu Nghị, Bàng Thống, Quan Vũ, Trương Phi sẽ còn hướng. Lưu Thiện đã không định lại nhẫn những người này. Lý Nghiêm không thể nghi ngờ là nhanh nhất kịp phản ứng. Bọn họ trước đó tranh luận đã đụng chạm lấy thiên tử tuyến, đồng thời cũng kịp phản ứng. Vị này thiên tử cũng không phải là nhu nhược, chỉ là luôn luôn bởi vì đại cục tại ổn định triều đình, bây giờ hiển nhiên đã đến không cần lại nhường nhịn thời điểm. Có người không có kịp phản ứng, còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, trực tiếp bị Lưu Thiện sai người ấn xuống đi, miệng bên trong hô to tổ tông chế độ không thể phế. Lưu Nghị họa quốc ngôn luận, bị oanh ra hoàng cung. Gia Cát Lượng nhìn xem một màn này, hơi hơi thở phào. Thiên tử so trong tưởng tượng năng lượng sách xong. Kể từ đó, hắn lo lắng nhất cũng là thiên tử nhất thời đầu óc phát sốt. Tin vào những người này lời nói, đem bọn hắn những năm này cố gắng một chút toàn bộ đạp đổ. bọn họ năm cái phụ thần khả năng chịu đựng lại lớn. Có đôi khi cũng chống cự không nổi thiên tử một câu nói. Hưng Nguyên 2 năm, 13 tháng 3, bởi vì giao thông tiện lợi quan hệ, Lưu Nghị đi đầu còn hướng phục mệnh, mặc dù chỉ là làm để cho Trường An quân dân tạm nơi ở chỗ. Nhưng hơn một năm nay hạ xuống, chỗ này thành trại đã phá vị trí phồn hoa, Trường An thành công trình vẫn còn tiếp tục. Lưu Nghị lần này trở về, muốn đích thân chủ trì hai đều kiến tạo, có thể cầm hai đều là loại tính lại nâng cao một đoạn. Nhưng khi nhìn trước mắt ngựa xe như nước thành trại thì Lưu Nghị cũng có chút cảm khái. Chờ đến lúc đó lại rời chỗ ở Trường An, lại không thiếu được tốn nhiều sức lực. Ban đầu là khuyên những người này tạm ra Trường An, bây giờ sợ là muốn khuyên những người này trở lại Trường An đi. Tuy nhiên so với những đại sự này mà nói, Lưu Nghị chú ý, nhưng là một kiện khác đối với người bên ngoài tới nói chỉ có thể coi là việc nhỏ sự tình. Tả tướng phủ, hôm nay bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Tư Không, hồi lâu chưa từng tới. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười vì là Lưu Nghị mang lên chén trà. Bây giờ sao trà dần dần hưng khởi. Trường An đại quan các quý tộc cũng bắt đầu thích loại này so cháo bột tốt hơn uống đồ uống. Làm phiền tẩu tẩu, Lưu Nghị vội vàng hoàn lễ. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười, châm trà về sau, liền lui về hậu đường. Gia Cát Lượng ngồi tại chủ vị phía trên, mặt không biểu tình nhìn xem chính mình con riêng. Khi nào sự tình, nhìn xem Gia Cát Kiều, Gia Cát Lượng có chút đau đầu. Tiểu tử này vô thanh vô tức liền giống như Lưu Nghị nhà tiểu ma nữ kia cấu kết lại. Lưu gia nhà đầu kế thừa chính là Phụ Chi Phong, hành sự tự do, sao chính mình cái này con riêng ngày bình thường quản giáo rất nghiêm. Với lại tính cách cũng trung thực đôn hậu, sao cũng bị mang lệch. Hồi phụ thân, ta cùng Lưu gia tiểu muội tại năm trước quen biết, về sau tình nghĩa hợp nhau, cho nên, Gia Cát Kiều khom người nói. Gia Cát Lượng kích động cái quạt tần suất tại thời khắc này có rõ ràng gia tốc. Râu dài dưới hàm bị gió thổi đến loạn vũ, trên mặt nhưng là một mảnh yên tĩnh. Người báo uyên thúc phụ thường nói, để cho các ngươi có chính mình chủ kiến, ngươi có thể từng nghĩ tới hai người các ngươi tương lai. Hải Nhi nghĩ tới, Gia Cát Kiều do dự một chút, hít sâu một cái khí. Nhìn về phía Lưu Nghị cùng Gia Cát Lượng, Hải Nhi nguyện ý cưới Lưu gia tiểu muội làm vợ, dù là từ bỏ Gia Cát gia quyền thừa kế. Lưu Nghị nhìn xem Gia Cát Kiều, bất thình lình hỏi, tuy nhiên Gia Cát Lượng cho tới nay khắc kỷ cần kiệm, nhưng hắn tước vị là có thể kế thừa, đây cũng không phải là việc nhỏ. Bá Uyên, Gia Cát Lượng nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị. Lưu Nghị không nói gì, chỉ là nhìn xem Gia Cát Kiều nói. Hải Nhi nguyện ý, Gia Cát Kiều khom người nói. Lúc nói những lời này đợi, nhưng là không có chút nào do dự. Người là chất phác điểm, nhưng tính tình này, Lưu Nghị có chút minh bạch nữ nhi để đó nhiều như vậy, tuấn kiệt không chọn. Tuyển như thế cái có chút người ngu, Lưu Minh loại này thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân. Chỉ có hai loại người có thể thu hoạch được nàng trái tim. Một loại cũng là có thể đủ tất cả phương vị nghiền ép nàng. Vô luận năng lực, trí tuệ thực chí nhan giá trị, đều phải cùng với nàng xứng đôi. Một loại khác cũng là có thể vì nàng từ bỏ hết thảy, toàn tâm toàn ý đối với nàng tốt. Loại thứ nhất không dễ tìm. Gia Cát Lượng trẻ lại người 20 tuổi không sai biệt lắm. Hoặc là năm đó Chu Lang cũng được. Gia Cát Kiều thuộc về cái sau. Bá Tùng đi trước đi. Lưu Nghị khoát khoát tay, ra hiệu Gia Cát Kiều rời đi trước. Gia Cát Kiều ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Lượng, gặp Gia Cát Lượng gật đầu, vừa rồi khom người cáo từ. Khổng Minh a, Lưu Nghị sờ sờ cái cằm nói, cửa hôn sự này ngươi như thế nào xem? Bá Uyên coi là nữ cường nam yếu, Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị có chút không biết nên làm sao nói tiếp. Hai nhà hôn sự, thiên tử còn không đến mức kiêng kỵ, nhưng phương diện này cũng phải để Lưu Thiện an tâm. Những này ngoại bộ nhân tố không nói, chỉ nói hai người, Lưu Minh xem như Gia Cát Lượng nhìn xem lớn lên, muốn nói không người thân, đó là không khả năng. Trên mặt cảm tình Gia Cát Lượng đối với Lưu Minh có thể một chút không so với cái này con riêng kém. Nhưng Gia Cát Lượng đồng dạng biết, Lưu Nghị nữ nhi không phải bình thường nam nhân có thể khống chế. Gia Cát Kiều tuyệt đối không phải khối kia liệu, kết hôn cũng không phải người ta xem vừa ý mà là được. Làm người từng trải, Gia Cát Lượng rất rõ ràng một ngôi nhà bên trong nữ cường nam yếu có thể chưa chắc xu thế chuyện tốt. Lưu Nghị trước đó để cho Gia Cát Kiều từ bỏ Gia Cát gia quyền thừa kế, hiển nhiên cũng suy nghĩ đến điểm ấy. Nếu như Gia Cát Kiều là Gia Cát Lượng người thừa kế, vậy sau này Lưu Nghị gả tiến vào Gia Cát gia, đời sau chỉ sợ trực tiếp thành Lưu Nghị trưởng sự. Không suy nghĩ ngoại bộ chính trị nhân tố, cái này cũng không thành a. Hắn giống như Lưu Nghị quan hệ lại gần, cũng không thể dễ dàng tha thứ loại sự tình này phát sinh. Nhưng nếu như Gia Cát Kiều không phải người thừa kế lời nói, vấn đề này liền không có, đại không làm cái đến cửa. Nhưng Gia Cát Lượng dù sao cũng là tả tướng, có thể nào tiếp nhận? Ta cũng không có nói muốn kén rể. Lưu Nghị nhìn về phía Gia Cát Lượng cười nói, chưa chúc mừng Khổng Minh, mừng đến Lân Nhi, không sai. Gia Cát Lượng phía trước năm có hài tử, chẳng qua là lúc đó bởi vì quan trung tân định, gia quyến đều lưu tại Hán Trung, mãi cho đến năm ngoái mới nhận được Trường An. Gia Cát Lượng xem Lưu Nghị liếc một chút, lắc đầu nói, ta biết ngươi là ý gì, nhưng đối với Bá Tùng bất công, dù nói thế nào, cũng không phải chính mình thân sinh, chính mình trăm năm về sau, tước vị có ai kế thừa. Gia Cát Lượng nếu cũng có qua do dự, tuy nhiên Gia Cát Kiều có lẽ mới không đủ phục chúng, nhưng tính cách lại rất được Gia Cát Lượng yêu thích, cho nên việc này cũng liền luôn luôn không có sách. Gia Cát Lượng không nói, Gia Cát Kiều chính là Gia Cát Lượng pháp định người thừa kế. Nhưng loại sự tình này không chỉ quan hệ đến hai đứa bé, thê tử nghĩ như thế nào, nhi tử lớn lên nghĩ như thế nào, đây đều là vấn đề. Gia Cát Kiều chủ động rời khỏi tự nhiên là tốt nhất. Nhưng Gia Cát Lượng cũng quan tâm Gia Cát Kiều cảm thụ. Người thế nào biết hắn không muốn? Lưu Nghị nhìn xem Gia Cát Kiều rời đi phương hướng, thở dài một tiếng nói, ăn nhờ ở đậu, thật tâm nghĩ nhất là nhạy cảm. Ngươi mặc dù thông minh tuyệt thế, nhưng có đôi khi trên mặt cảm tình mọi chuyện trí tuệ đền bù không? Làm như vậy, đối với hắn, đối với tẩu tẩu còn có chất nhi cũng là tốt nhất. Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị cười nói, ngươi à, ngươi có thể vì Minh Nhi chạy tới khuyên ta, Bá Tùng lại không người vì hắn thu xếp, về sau sẽ có. Lưu Nghị cười nói, yên tâm, bọn họ nếu có thể thành chuyện tốt, đó chính là bọn họ nhà mình, ta sẽ không quản nhiều, về sau có hài tử, đó cũng là họ Gia Cát, sẽ không theo ta họ Lưu. Nhi tôn tự có nhi tôn phúc, người ta cần gì phải quan tâm, huống hồ chúng ta hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối. Lại nói, Minh Nhi cũng là ngươi nhìn xem lớn lên, nàng nếu gả cho người khác, ngươi năng lượng yên tâm. Gia Cát Lượng nghe vậy cười khổ lắc đầu, ta tự hỏi tài hùng biện vô song. Nhưng người nhưng xưa nay không dựa theo quy củ nói, nữ nhi lớn lên, có yêu mến người, làm cha cũng chỉ có thể mặt dày một chút. Lưu Nghị bất đắc dĩ nói, may nữ nhi không có thích thiên tử, nếu không lời nói, hắn thật không biết nên làm cái gì. Đồng tính không cưới, riêng là điểm này, Lưu Nghị lại bò cũng không có cách nào thay đổi, trừ phi thiên tử có thể không để ý cương thường luân lý. Nếu không ai cũng không có cách nào, ngươi nói sinh cái cô nương lại gả cho ngoại nhân, về sau trở lại liền xem như khách, đó là cái đạo lý gì? Lưu Nghị lục lọi cái cằm, thở dài nói, lượng không rõ lắm.